Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 78, trứng biến thành gà 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Tuệ Nương thật sự rất hiểu kỳ. Nương, thứ này thực sự có thể dùng để làm điểm tâm sao? Trình Loan Loan liếc nhìn cái giỏ. 2 cân quả lồng đèn có thể bóc ra được nửa cân hạt thạch. Ở đây tổng cộng có thể bóc ra được khoảng 5 cân. Nàng dừng động tác, ngâm những hạt đã bóc vỏ này ở trong nước đun sôi để nguội một lúc. Ngô Tuệ Nương ngay lập tức đứng dậy đi đun nước rồi để nguội. Sau đó để những hạt này vào một cái bát nước nhỏ rồi ngâm trong đó. Thứ này cần ngâm ở trong nước lâu một chút thì lúc sau làm sẽ dễ dàng hơn. Trình Loan Loan cất hạt thạch, đứng dậy chuẩn bị bữa trưa cho mấy nhi tử trong nhà. Ăn trưa xong còn phải lên núi để tiếp tục đào mương. Trong khi nàng đang bận rộn với công việc của mình thì nghe thấy tiếng Triệu Tứ Đản hét lên từ phía sau. Đại Hồng Thối, sao ngươi lại bắt nạt Nhị Hoàng? Triệu Tứ Đản vội vàng chạy tới, nhấc con gà trống lớn đang cưỡi lên Nhị Hoàng. Con gà trống lớn liền tức giận kêu cục tác. Một, Trình Loan Loan, rất giỏi, con đã tự tay phá hỏng cơ hội trứng gà biến thành gà con rồi đó. Nàng bỏ lại công việc của mình, đi ra giải cứu gà trống Đại Hồng. Sau đó nghiêm túc nói, Tứ Đản, không phải là con muốn có gà con sao? Triệu Tứ Đản chớp mắt rồi gật đầu. À, nãy nói có gà trống là được rồi. Nhưng Đại Hồng luôn bắt nạt Nhị Hoàng. Nương, chúng ta hãy giết luôn Đại Hồng rồi nấu canh đi. Hắn không khống chế được nước miếng đang chảy xuống của mình. Con gà trống lớn nhanh chóng bay đi cùng với tiếng đập cánh thật mạnh. Trình Loan Loan chịu thua luôn rồi. Nàng mua con gà trống là để nó ấp trứng. Nếu như chỉ vì để ăn thì nàng cần gì phải bỏ ra 80 văn tiền. Một số tiền lớn như vậy cơ chứ. À không, là bỏ ra 160 văn tiền mới đúng. Nàng dịu dàng nói, Đại Hồng không phải là đang bắt nạt con gà mái đâu. Nó là đang muốn làm bạn với con gà mái đó. Ví dụ như Nhị ca và Tam ca thường xuyên bắt nạt con cũng không bị đánh chết, mà ngược lại quan hệ của con với Nhị ca Tam ca đều rất tốt. Có đúng không? Triệu Tứ Đản nghiêng đầu thỏa hiệp. Được rồi, hình như là như vậy. Vậy con sẽ không quản nữa ha. Trình Loan Loan gật đầu. Chuyện này tiểu hài tử không cần quản. Đợi sau này nở ra gà con đi. Nàng vừa ngẩng đầu lên đã thấy 4 hài tử đứng ở cửa sân. 4 hài tử tầm 7-8 tuổi đang đi tới đi lui không dám tiến vào. Triệu Đại Thẩm mang tiếng xấu là ngược đãi chính con ruột của mình. Những hài tử này sợ đi vào xin trứng sẽ bị đánh. Trình Loan Loan nói, Tứ Đản, đến chuồng gà mò xem có bao nhiêu quả trứng. Đây chính là công việc mà Triệu Tứ Đản thích nhất. Hắn lập tức chạy đến chuồng gà mò thử, sau đó liền kinh ngạc kêu lên. Nương, hôm nay có thêm 4 quả trứng. Trình Loan Loan đưa 4 quả trứng cho 4 hài tử đang đứng phía trước. Giữ chúng cẩn thận, đừng làm rơi xuống đất. Sẽ vỡ đấy. 4 hài tử vui vẻ cười nói. Cảm ơn Triệu Đại Thẩm. Tâm trạng của Trình Loan Loan cũng trở nên vui vẻ. Hài tử là sinh vật đơn thuần nhất trên đời. Ở chung với chúng không có chút áp lực nào. Ngô Tuệ Nương đang nhào bột, sau đó cán mỏng vỏ bánh để chuẩn bị làm há cảo. Tối hôm qua Tứ Đản đã đào được không ít cây tể thái nên hôm nay cả nhà sẽ ăn há cảo cây tể thái. Chỉ tiếc là không có thịt lợn. Nếu bỏ một ít thịt lợn vào cùng với cây tể thái, đó mới thật sự ngon. Mong muốn kiếm tiền của Trình Loan Loan càng ngày càng mãnh liệt. Thạch băng nhất định phải nhanh chóng làm ra. Đây là đồ kiếm ra tiền ở ngoài. Bạc kiếm được muốn mua gì thì mua. Không ai có thể nói được gì. Buổi chiều, Lý Chính dẫn một nhóm người lên trên núi. Ngoài sức lao động ra thì nữ nhân ở trong thôn cũng tự mình lên núi giúp đỡ. Đào mương không có nhiều dụng cụ nên bọn họ sẽ đi xem nơi nào có những tảng đá lớn trước rồi sau đó dùng phương pháp đêm qua làm cho những tảng đá đó nổ tung. Ngay cả hài tử cũng rất hăng hái. Người đi nhặt củi, người gánh nước, tiến độ công việc cũng nhanh hơn rất nhiều. Trình Loan Loan nhìn thấy Trương Đại Cương ở trong đám hài tử. là hài tử muốn cướp con thỏ của tứ đản cũng chính là con trai của Trương Vô Lại. Trương Vô Lại là tên lười biếng nhất ở trong thôn. Gã là người duy nhất không tham gia vào việc đào mương. Không ngờ đứa nhi tử này của gã lại chủ động đến giúp đỡ. Cách Trương.